Thủ hộ, chương 203, Zit Lucione Develop. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lazihan nhìn tên nhóc đang nằm trong lòng mẹ bú sữa từ bên ngoài và không còn lời nào để nói, đây là kẻ nắm giữ 5 phần số mệnh của thiên hạ Ermel Zit Lucione Develop. Đúng là dòng chảy số mệnh như sông cuộn luân chuyển quanh thằng nhóc, nhưng vấn đề là nó mới 5 tháng tuổi vẫn còn bú tí mẹ. Ăn quả lừa to đùng, Lazihan lúc này tựa hồ có thể thấy được Ngọc Văn đang đấm bàn mà cười đến gập bụng. Lazihan thở dài sau đó xoay người đi vào cung điện chính của hoàng tộc Develop. Trên đường đi, không có bất kỳ binh lính nào ngăn cản Lazihan tựa như cậu không hề tồn tại, đi vào chính điện, đối diện Lazihan là một thanh niên tuấn mỹ nhưng toàn thân tràn ngập khí tức tà dị, ngang ngược ngông cuồng. Chỉ số sức mạnh của thanh niên trước mắt chỉ nằm ở mức thiếu tá xem như thuộc đẳng cấp cao nhất ở hệ ngân hà này, năng lượng trên người cực kỳ tinh thuần, mãnh liệt. Lazihan cất tiếng đánh thức chàng thanh niên lười biếng trên ngai vàng. Levis Lucione Develop thượng vị được 150 năm, mở rộng lãnh thổ của Develop lên đến 16 hành tinh, được xem như kẻ mạnh nhất trong hệ ngân hà Aziden, dã tâm to lớn, mưu lực đa đoan, được xem là một đời minh quân. Người đã hài lòng, Levis Lucione mở mắt bình thản nhìn thiếu niên tóc toàn thân bao phủ một màu đen thần bí trước mắt, sau một lúc hắn nói. Ngươi nhìn ra được, sự nhàm chán của ta ngươi có thể nhìn ra, ta hỏi ngươi chấp nhận về dưới trướng ta hay không? Lazihan không cười mà bình đạm đáp lời. Ngươi cảm giác một kẻ có thể yên lặng đến trước người không một kẻ nào biết kể cả chính người, kẻ có thể nói ra suy nghĩ trong lòng ngươi, lại đến chỉ để tuân theo ngươi. Levis Lucione vẫn như cũ một câu hỏi. Ta chỉ hỏi ngươi có nguyện phục vụ cho ta, bằng dã tâm và tài năng của mình ta sẽ cho ngươi thấy ánh sáng của một thế giới mới. Lazihan im lặng không đáp, không thể không nói, khí chất trên người Levis rất thuyết phục kẻ đối diện, đó là khí chất được tích lũy hàng trăm năm của một vị đế vương có công tích to lớn được dân chúng thành kính. Lazihan lắc đầu, Levis mỉm cười, ta cũng đoán thế, chỉ là muốn thử xem, một kẻ không một tiếng động đến trước mặt ta, đội thân vệ lại không biết bất kỳ điều gì, thậm chí cuộc chuyện của chúng ta hẳn họ cũng không biết, năng lực thú vị ta luôn có một sở thích là thu thập tất cả những thứ thú vị vào bộ sưu tập của mình. Nói mục đích của ngươi lần này, vì sự thú vị của ngươi khiến ta có lẽ sẽ đáp ứng. Lazihan ngẩng lên nhìn Levis. Con trai ngươi, Zit Lucione Develop, ta sẽ phụ tá hắn trở thành chúa tể của cả hệ thiên hà này. Ta muốn trở thành thầy của hắn. Levis hơi sững sờ trong chốc lát. Hắn rất khó hiểu vì sao Lazihan thay vì phục vụ cho hắn lại bồi dưỡng cho con trai của mình. Levis hiện tại vẫn đang tuổi thanh niên. Lazihan nói điều này chẳng khác nào nói trong tương lai gần sẽ chất ngôi hắn. Levis cười to, ha ha ha, hay lắm, thú vị lắm. Ta chấp nhận không hiểu vì sao nhưng ta cảm giác được bản thân đã sai khi đánh giá ngươi thú vị. Để bồi tội vì những lời nói khi nãy, cho phép ta mở tiệc khoản đãi, xem như lời mời kết bạn. Thế nào, Lazihan nhếch môi nhợt nhạt, không thể từ chối. Trong buổi tiệc rượu, Levis giới thiệu cho Lazihan 99 vị hoàng hậu của mình khiến Lazihan không thể không cảm thán tên này đúng là biết siêu tầm danh hoa khắp nơi trong hệ ngân hà này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì khả năng sinh dục của cường giả rất kém nên Levis mặc dù có đến 99 hoàng hậu nhưng chỉ có duy nhất một đứa con trai mới ra đời là Zit. Cuối buổi tiệc là nghi thức bái sư của Zit với Lazihan. 6 năm sau, trên một hành tinh hoang sơ thuộc hệ ngân hà Kamkeri nằm trong hệ thống ngân hà của hệ thiên hà Ermel. Lazihan ngồi trên một núi đá và quan sát một thằng bé mặc võ phục đen đang quần nhau với con hung thú bên dưới. Zit đã theo Lazihan rèn luyện được 3 năm trong các hệ ngân hà, Lazihan chỉ dạy vô cùng nghiêm khắc. Zit đã nhiều lần bị dồn vào bờ vực tuyệt vọng sinh tử thế nhưng thầy chưa bao giờ cứu cậu, thậm chí là còn ném đá giấu tay khiến Zit thiếu chút mất toi mạng nhỏ. Zit rất oán hận ông thầy của mình thế nhưng không thể không nói các bài luyện tập của thầy khiến tiềm năng của Zit được khai phát tới tối đa, kinh nghiệm chiến đấu và kỹ năng của cậu được tôi luyện đến tiếp cận hoàn mỹ. Thế nhưng điều Zit sợ hãi nhất lại chính là các buổi luyện tập trực tiếp với thầy, hành hạ đến cuối cùng vẫn chỉ có bị hành hạ không chết nhưng thà chết còn sướng hơn bị hành hạ. Sau mỗi buổi luyện tập thì Zit bị đánh đến mặt mũi sưng tím. Bé Zit hiện tại chỉ có một nguyện vọng to lớn nhất cuộc đời. Một ngày nào đó ta sẽ tự tay đấm vào khuôn mặt lãnh băng của lão. Zit sau khi hạ xong con hung thú thì vung vẩy nắm đấm nhỏ lên trời thề rằng. Bong, một viên đá từ trên núi cao bắn thẳng vào trán khiến Zit lăn lộn đau đớn trên mặt đất. Lazihan trên núi đá nói, khởi động xong rồi thì bắt đầu bài tập ở khu số 17 đến 20. Ta đi bắt hung thú về cho bài tập buổi chiều, tập luyện cho cẩn thận nếu không muốn. Câu cá, Zip nghe đến, câu cá, thì từ đầu đến chân lông tơ dựng đứng, cả người run rẩy vì sợ hãi. Chú thích của bé Zip về. Câu cá, đây là một hình phạt được nghiên cứu và phát triển của lão thầy tàn bạo, vật thí nghiệm là bé Zip đáng yêu. Bé Zip sẽ được trói lại như mồi câu, sau đó là hành động câu cá theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Dĩ nhiên cá không bất kỳ con nào thuộc loài đáng yêu, cá đều là cá điện phi vít, nếu để nó đớp một phát tuy rằng không mất miếng thịt nhưng đau đớn và tê dại thì có thể khiến bạn khóc ròng trong đêm suốt hàng tháng trời, thậm chí còn nhiều loại cá khác cho mỗi lần câu. Bên ánh lửa bập bùng, Zip gặm lấy gặm để món thịt Sululu nướng, lão thầy tàn bạo tuy điều gì cũng rất xấu nhưng nấu ăn quả thật số một. Lazihan liếc nhìn thằng bé vừa ăn vừa nước miếng vung vẩy thì lấy một chiếc khăn lau miệng cho nó. Đã 6 năm trôi qua, đến lúc cậu hướng dẫn Zip thành lập thế lực cho riêng mình. Zip, quá trình rèn luyện của con xem như tạm thời hoàn thành, kể từ ngày mai ta sẽ mang con đi lịch luyện thực tế. Con sẽ phải làm quen với công tác chính trị, thu phục thủ hạ, chiến lược, sách lược. Tất cả đều vì ước mơ của bản thân con nên con phải cố gắng, rõ chưa? Zip dương đôi mắt ngây thơ nhìn Lazihan sau đó hưng phấn gật đầu. Con biết rồi thưa thầy. Lazihan lườm Zip, cậu biết quá rõ suy nghĩ trong lòng thằng bé lúc này, chắc chắn đang rất mừng rỡ vì sắp được thoát gông cùm khỏi cậu. Mà thôi, dù sao thằng bé cũng mang theo 5 phần số mệnh của cả hệ thiên hà này, căn cơ của Zip đã được cậu xây dựng vững chắc, tiếp đó nó phải tự thân phát triển. Trên hành tinh bao phủ bởi những cuộc chiến tranh giữa dân bản địa và những kẻ ngoại hành tinh được gọi là Grudis như Wisdom thì bình yên là thứ xa xỉ nhất tại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khói độc do hỗn hợp không khí bị pháo điện tử nướng chín, vũ khí hóa học nồng độ cao. Bao phủ gần như hầu hết toàn bộ bề mặt hành tinh, các trụ hạm hùng vĩ của quân Grudis bao phủ trên toàn bộ thế giới đến hàng chục nghìn chiếc. Người dân bản địa đã ngoan cường cầm cự cuộc chinh phạt của quân Grudis trong gần trăm năm bởi một thứ đã tồn tại hàng nghìn năm từ xa xưa được gọi là vũ khí thần linh Litty, những bộ thánh giáp có khả năng khiến một người chống trăm nghìn người. Trên tinh không Wisdom, Lazihan mang theo Zip đứng vững giữa hư không, cậu chỉ vào bên dưới và nói. Thử thách đầu tiên của con, trong vòng một năm, trợ giúp một trong hai phe giành chiến thắng. Zip nhìn vào hành tinh loang lổ vì những vụ nổ bom cao áp, khí độc tràn lan, hàng chục nghìn trụ hạm xấu xí cắm đầy trên hành tinh, những quân đoàn lít nhít như kiến. Thậm chí Zip bằng vào nhãn lực cực mạnh có thể xuyên thấu làn khói độc và thấy được những sinh vật hình người yếu ớt than khóc đầy mặt đất. Một tia sáng nguyện vọng nảy sinh trong lòng Zip khi cậu nhìn những cảnh tượng này. Chấm dứt tất cả chiến tranh trong hệ thiên hà, Zip nói, con sẽ trợ giúp người dân bản địa. Lazihan đạm mạc cất tiếng. Vì sao? Vì họ là kẻ yếu. Lazihan hơi ngẩn người, cảnh này sao lại quen thuộc đến thế? Cậu nhớ được trong một buổi tập với Lancelot, người đàn ông đó cũng đã từng hỏi cậu vì sao phải trở nên mạnh mẽ. Cậu trả lời vì mong muốn được bảo vệ. Thế nhưng điều cậu bảo vệ chỉ có bản thân mình, kẻ yếu, Lazihan chưa bao giờ ngoái nhìn đến kẻ yếu, nhìn gương mặt non nớt nhưng ẩn chứa ánh mắt kiên định của đứa học trò, Lazihan trong lòng hơi xúc động, cũng chỉ hơi xúc động thế thôi, tình cảm của Lazihan hiện tại đều bị tịnh lọc, chỉ còn lại lý trí tuyệt đối. Lazihan đưa tay xoa đầu Zip, cứ làm điều con muốn, nhưng con phải biết rằng điều này sẽ gây khó khăn cho con rất nhiều, rất nhiều. Nói rồi Lazihan đưa tay điểm đến trán của Zip khiến cậu bé chìm vào giấc ngủ, Lazihan truyền tống Zip vào hành tinh bên dưới, sau đó cậu nhắm mắt lẳng lặng đứng chắp tay sau lưng trong hư không tựa như một pho tượng thần linh bất hủ, cổ đại. Kẻ mạnh bảo vệ kẻ yếu, rất khó khăn, vô cùng khó khăn khiến kẻ mạnh càng thêm mạnh, kẻ yếu vì được kẻ mạnh bảo vệ, đã yếu càng thêm yếu. Zip, điều con làm không phải là bảo vệ mà là đưa họ đến hủy diệt tuyệt đối. Trong vũ trụ ngân nga giọng nói của Lazihan, sau đó tất cả quay về yên tĩnh, cô tịch. Cách chương.